Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 175 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 175 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 175. Những năm gần đây, số lượng tu sĩ có thù oán với Thiên Hắc Giáo cũng không ít. Bất đắc dĩ thế đơn lực mỏng, không cách nào đối kháng quái vật khổng lồ như vậy. Nếu như ba đại tông môn bá chủ muốn động thủ, bọn họ cũng không ngại tới đây bỏ đá xuống giếng, phất cờ trợ uy. Tới khi đó tất nhiên Thiên Hắc Giáo sẽ người người kêu đánh. Thiền Thánh, rốt cuộc người đang làm gì? Pháp Hoa râu tóc dựng đứng, lông mày dài run run, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Đây là pháp trận gì? Bằng kiến thức lịch duyệt của hắn, đúng là nhìn không ra căn nguyên của pháp trận này. Chỉ đoán đây là một loại trận pháp huyết tế. Nhưng không thể phủ nhận, một khi thúc giục trận pháp tà ác với quy mô lớn như vậy, tất nhiên thanh thế kinh người. Càng làm cho hắn không hiểu là vì sao Thiên Thánh phải làm như vậy. Mặc dù hắn không có qua lại gì với Thiên Thánh, nhưng đều là một trong những người mạnh nhất của vùng thiên địa này, cũng mộ danh lẫn nhau đã lâu. Chuyện đi ngược với thế đạo như vậy, người bình thường có thể làm được sao? Thiền Thánh vẫn chắp hai tay sau lưng, cho dù đối mặt với hai người có thực lực mạnh nhất trên đời này, cũng không hề bận tâm. Hắn không trả lời câu hỏi của Pháp Hoa, ngược lại mở miệng hỏi. Đại sư, người khôn đốn ở Vân Hà Cảnh nhiều năm, có từng nhìn thấy con đường phía trước chưa? Pháp Hoa nhíu mày. Người nhìn thấy con đường phía trước rồi ư? Thiền Thánh cười ngạo nghễ. Không tệ. Vừa nói xong, sắc mặt ba người Pháp Hoa đều chấn động. Lưu Thiên Nhất tiến lên trước một bước. Đường ở phương nào? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Không phải người muốn nói là trong thiên hắc này chứ? Lưu Thiên Nhất hơi híp mắt. Đương nhiên là hắn không thể không biết đến tôn chỉ của Thiên Hắc Giáo. Nhưng nếu nói Thiên Hắc Giáo thật sự dựa vào một đạo thiên hắc này tìm hiểu ra cái gì, hắn tuyệt đối không tin. Nếu thật vậy, e rằng lúc này Thiền Thánh đã sớm là chân hồ cảnh. Thiền Thánh quay đi, nhìn chăm chăm vào thiên hắc trên bầu trời, chậm rãi mở miệng nói. Nhiều năm tìm hiểu ở đây, bản tòa thật sự có chút tâm đắc. Thiên hắc này đã cản trở con đường phía trước của tu sĩ chúng ta. Vậy thì phá vỡ nó ngay, xốc lên mặt đất này, không còn gông xiềng quấn thân. Dĩ nhiên con đường phía trước sẽ sáng tỏ. Nói bậy nói bạ. Lưu Thiên Nhất quát to. Thiền Thánh cười chỉ vào phía trước. Vậy ngươi nói xem, tòa pháp trận này là gì? Lưu Thiên Nhất thật sự không nói ra được. Hắn cùng Pháp Hoa đều là hạng người kiến thức lịch duyệt kinh người. Trong tông môn còn có đủ loại lưu truyền thần hải cảnh, chân hồ cảnh. Tuy bọn hắn không thi triển ra được những thủ đoạn kia, thực lực bản thân cũng bị giới hạn, nhưng chỉ nói về kiến thức lịch duyệt cũng không kém thần hải cảnh ngàn năm trước. Dù dù là lấy ánh mắt của bọn hắn cũng không nhìn ra được pháp trận này. Không dối gạt chư vị, tòa đại trận này là bản tọa tìm hiểu được từ trong thiên hắc. Nếu không thì với bản lĩnh của bản tọa cũng khó có thể bố trí ra đại trận như vậy. Ngày đại trận có thành tựu chính là lúc con đường phía trước sáng ngời. Mấy vị cũng là nhờ duyên phận gặp gỡ, sao không cùng bản tọa tìm hiểu đại đạo? Pháp Hoa cụp mắt đọc cao Phật hiệu. Nhìn trộm con đường phía trước đúng là tâm nguyện cả đời của tu sĩ chúng ta. Nhưng mà nếu muốn dùng phương thức này đạt thành mong muốn, không cần cũng được. Thiền Thánh, người nhập ma rồi. Thiền Thánh thở dài. Nói không thông. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Giết rồi nói sau. Lưu Thiên Nhất gầm lên đã tế ra một quyển sách phong cách cổ xưa, linh lực quanh thân phun trào, trang sách lật qua lật lại. Từng đạo kim quang lao về hướng thiên thánh, mỗi một đạo đều ẩn chứa sát thương cực kỳ khủng bố. Tiên kiếm reo vang, trường kiếm sau lưng Trịnh Hận Phong đã tới tay, phóng lên trời, đón lấy rất nhiều kim quang, miệng quát khẽ. Sư tôn, đệ tử vô lễ. Nghiệp chướng, ta sớm nên thanh lý môn hộ mới đúng. A-di-đà-phật. Pháp Hoa đọc lên Phật hiệu, một bình bát trong tay bay ra đón gió lớn lên, xa xa đánh về thiên thánh bên kia. Tiếng cười quái dị của Hình Mặt truyền ra, hắn tung người nghênh đón. Lão tặc ngốc, ngươi là một người xuất gia, sao lại có sát tính lớn như vậy? Pháp Hoa nhàn nhạt đáp. Phật có lòng từ bi, cũng có kim cương trợn mắt. Cơ hội tốt. Hoàng Lương vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thấy Hình Mặt và Trình Hận Phong đều bị dây dưa. Hắn lập tức lách mình la về phía thiên thánh. Thân là tông chủ của Hoàng Thiên Tông, đương nhiên thực lực rất mạnh. Nếu có thể tìm được cơ hội, nói không chừng, có thể giết thiên thánh. Tới khi đó thiên hắc giáo sẽ sụp đổ. Trong tay có một thanh phù trần vung ra, ngàn vạn sợi tơ như đạo đạo lưu quang bắn ra phô thiên cái địa. Chỉ một thoáng phong tỏa một mảnh không gian to lớn. Thiên thánh không chút nhúc nhích, thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái. Hoàng Lương lập tức cảm thấy không ổn. Từng tiếng động vang lên từ trong khe rãnh huyết hà, từng bóng người đột nhiên bay ra. Trong chớp mắt vây quanh bốn phương tam hướng chợt như nêm cối. Trong đó mấy người liên thủ giáp công Hoàng Lương, càng có người lao về phía Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất. Là cạm bẫy! Hoàng Lương đột nhiên tỉnh ngộ. Những người xuất hiện này mỗi người đều là Vân Hà Cảnh tầng 9. Rõ ràng là các trưởng lão của Thiên Hắc Giáo. Bọn họ ẩn thân trong huyết hà, ẩn nấp khí tức và sinh cơ. Nhân vật mạnh như Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất đều không thể phát hiện ra, cho đến thời điểm bộc phát mới lộ ra bóng dáng. Sớm biết mấy lão bất tử các ngươi sẽ tới, làm sao bổn tọa có thể không chuẩn bị chứ? Nếu đã tới, vậy thì đều ở lại đây đi. Thiên thánh hừ lạnh nói. Nơi thị phi không nên ở lâu. Trong lòng của Hoàng Lương lập tức tuôn ra ý nghĩ này, vừa quần chiến với các trưởng lão Thiên Hắc Giáo, vừa nhìn về phía Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất. Nhưng điều khiến hắn giật mình là hai người này không có ý định rút lui, nhất là Pháp Hoa. Thân thể vốn khô cạn, gầy như da bọc xương, nhưng giờ phút này cơ bắp toàn thân lại cao ngất, khí huyết toàn thân sôi trào cuồn cuộn. Từng chiêu từng thức đều cho người ta cảm giác sức mạnh bùng nổ cực kỳ lớn. Lão hòa thượng vốn tuổi tác đã cao, không sống được bao lâu, bây giờ lại thúc giục sức mạnh chiến đấu như vậy, hiển nhiên là không có ý định muốn sống sót rời khỏi nơi này. Tuy rằng biến hóa của Lưu Thiên Nhất bên kia không rõ ràng, nhưng cũng đang liều mạng, không có chút lưu thủ. Từng đạo thuật pháp huyền diệu được thi triển, đúng là lấy một địch nhiều, tạm thời không có việc gì. Nhưng cuối cùng thì đây cũng không phải là kế sách lâu dài, một khi kiệt lực, thế tất bỏ mình. Rốt cuộc là vì sao? Hoàng Lương có chút không rõ, vốn ba người họ có rơi vào trong cạm bẫy của Thiên Hắc Giáo, nhưng bằng vào thực lực của bọn họ, chỉ cần liên thủ, muốn rời đi không phải là việc khó. Nhưng Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất lại không có ý này. Bỗng nhớ tới lời sư tôn dạy bảo từ rất sớm trước đó. Nếu quốc gia gặp nạn, tất xuất anh hùng, thiên nhược khuynh, tất có yêu nghiệt. Khi thiên địa gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ xuất hiện một số người gánh chịu thiên địa khí vận được sinh ra. Sự tôn lý táp của hắn cũng xem như là một. Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất đều là người như vậy. Nhưng ba người bọn họ đều không thể phá giải nguy cơ của thiên địa. Cuối cùng bị nhốt ở Vân Hà Cảnh, dừng lại không tiến lên, thọ nguyên dần dần khô kiệt. Khí vận thiên địa không nhìn thấy, không sợ được, nhưng không phải là dùng không hết mà là có tổng lượng. Khí vận thiên địa đời trước được ba người Lý Táp gánh chịu, chỉ cần bọn họ còn sống, vậy bọn họ vẫn sẽ gánh chịu một phần khí vận của thiên địa này. Lý Táp đã tọa hóa, chỉ còn Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất, cho nên bọn họ đây là muốn giữ lại khí vận trong thiên địa, để cho thiên địa ứng đối với kiếp nạn sắp tới hay sao? Hoàng Lương bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ ý định của Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất. Thọ nguyên của hai vị này sắp khô kiệt, dưới sự gia trì của số mệnh thiên địa, hẳn là cũng dự cảm được một vài thứ, biết dựa vào sức mạnh của mình đã không thể thay đổi được gì, chỉ có thể ký thác hy vọng lên người ở sau. Cho nên, bọn họ nhất định phải chết, chỉ có đem số mệnh trả lại cho thiên địa mới có thể có người đến sau xuất hiện. Hoàng Lương xin lòng tôn kính. Mặc dù Hoàng Lương hắn chưa tới đại nạn thọ nguyên, nhưng cũng không thiếu dũng khí đối mặt với sinh tử, nhất là còn có hai vị tiền bối bồi tiếp, cho dù chết cũng không hối tiếc. Đường xuống hoàng tuyền cũng sẽ không mất mặt khi gặp sư tôn. Hiểu rõ ý định của Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất, trong lòng Hoàng Lương thông suốt, thét dài một tiếng, dốc hết khả năng, cùng các trưởng lão Thiên Hắc giáo chiến thành một đoàn. Tiếng Phật âm thiền sướng xen lẫn từng trận âm thanh đọc sách. Tu sĩ già nhất mạnh nhất trong thiên địa liều chết chiến một phen, khiến cho mấy trăm dặm địa giới phong vân biến sắc, sấm rền cuồn cuộn, giống như có thiên địa bi ai. Tu sĩ Vân Hà Cảnh ra tay, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không thể dẫn phát dị tượng như vậy. Nhưng hai vị trưởng giả gánh chịu thiên địa khí vận, dĩ nhiên không thể đánh đồng với tu sĩ Vân Hà Cảnh tầm thường. Bên này đánh nhau kịch liệt, ba đại tông môn bá chủ đã liên thủ phát ra hịch văn, hiệu triệu tu sĩ thiên hạ, công phạt Thiên Hắc giáo. Một tờ hịch văn kia trải qua các loại phương thức, nhanh chóng truyền tới các ngõ ngách trong tu hành giới. Trong thời gian cực ngắn, vô số tu sĩ đều nhìn thấy đạo hịch văn này. Thiên Hắc giáo vốn không được người đời ưa thích, chỉ là trước kia bọn họ chiếm cứ Tuyết Châu chưa từng rời đi, hơn nữa thế lớn mạnh không ai dám trêu chọc. Hiện giờ Thiên Hắc giáo lại làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn, dùng máu tươi của sinh linh một châu để bố trí đại trận không rõ là gì, phạm vào kiên kỵ của giới tu hành. Lại có thêm ba đại tông môn bá chủ cùng nhau liên thủ, tu sĩ trong thiên hạ từ các phương hướng xuất phát tiến về phía Tuyết Châu. Sét đánh trời mưa sao? Bên trong dược cốc, trước căn nhà tranh, Y Y nhìn bầu trời mây đen trải rộng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó hiểu. Vừa rồi còn trời quang mây tạnh, không biết tại sao mây đen giăng đầy, sấm rền vang trong tầng mây, giống như tiếng rồng gầm rú chấn động lòng người. Bên cạnh nàng, Diệp Lưu Ly cũng ngẩng đầu nhìn. Được Tiểu Y Tiên ra tay chữa trị, Diệp Lưu Ly đã tỉnh, mấy ngày nay cũng không có tình huống dị thường gì, xem ra vẫn như bình thường. Sở dĩ Lục Diệp còn chưa đi, chủ yếu là vì Lục Diệp vẫn chưa thanh toán hết được dược tư. Một dược cốc to như vậy, muốn bố trí pháp trận thỏa đáng, cho dù với tạo nghệ trận đạo của Lục Diệp bây giờ, cũng cần hao phí mấy ngày, nhưng mà hiện tại đã kết thúc. Cách đó không xa, Trang Bất Phàm suy yếu ngồi trên ghế khí tức uể oải. Tuy Lục Diệp lấy tẩy hồn thủy ra, nhưng hắn vẫn chỉ có thể giảm bớt thống khổ, chứ không cách nào chữa trị thương thế của hắn. Mấy ngày nay, trạng thái của Trang Bất Phàm càng ngày càng không tốt, cho dù là ai cũng nhìn ra hắn sống không được bao lâu. Đám người Lục Diệp không vội vàng rời đi. Còn một nguyên nhân khác, chính là bọn hắn muốn tiễn Trang Bất Phàm một đoạn đường cuối. Kết bạn không lâu, nhưng mà Lục Diệp vẫn rất là kính nể người này. Lục Diệp vốn cho rằng sau khi Võ Tà rút lui, bên Thiên Hắc giáo chắc chắn còn có một vài động tác. Ai ngờ mấy ngày nay sóng yên biển lặng, một bóng dáng tu sĩ Thiên Hắc giáo cũng không thấy. Cho tới giờ khắc này, phong vân đột biến, cho dù là trong dược cốc, Lục Diệp cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách khuynh đảo của thiên địa. Đứng ở giữa không trung, dương mắt nhìn ra xa, hắn cau mày. Lục Diệp không rõ ràng Thiên Hắc bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn dị tượng này là có thể biết bên kia chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Xem ra ý nghĩ trước đó của hắn là đúng. Hắn tiến vào bí cảnh Long Đằng giới đúng là thời điểm có đại sự phát sinh. Chuyện này nhất định ảnh hưởng đến toàn bộ giới vực. Giống như lần trước ở bí cảnh Vạn Thú Vực, dưới thú triều, Vạn Thú Vực nguy cơ sớm tối. Ngay lúc hắn đang quan sát, trong tầm mắt chợt có một chút kim quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới. Thậm chí ngay cả thời gian phản ứng Lục Diệp cũng không có, đã bị kim quang đụng trúng. Thân thể Lục Diệp chấn động nhưng không bị thương. sau khi kim quang kia đâm vào trên người hắn liền sáp nhập vào trong cơ thể. Trong u minh dường như có thứ gì phủ xuống. Loại cảm giác này, Lục Diệp kinh nghi bất định. Khi hắn ở chiến trường Linh Khê và chiến trường Vân Hà, được thiên cơ chiếu cố chính là cảm giác này. Người được thiên cơ chiếu cố khí vận gia thân, cho nên nhiều khi hắn có thể có một số cơ duyên mà thường nhân khó gặp ở chiến trường Linh Khê và chiến trường Vân Hà. Đây là sự ảo diệu của khí vận. Tuy cũng có lúc vận khí của hắn không tốt lắm, nhưng cuối cùng vẫn có thể chuyển nguy thành an. Hắn không ngờ mình ở trong bí cảnh này cũng được thiên cơ chiếu cố. Bí cảnh như vậy là một giới vực. Thiên cơ này không phải là thiên cơ của Cửu Châu. Lúc này được thiên cơ chiếu cố, chắc chỉ giới hạn trong giới vực này, không liên quan tới Cửu Châu. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Diệp không hiểu gì. Nhưng kết hợp với dị tượng của thiên hát mà hắn nhìn thấy, hắn mơ hồ có thể nhận thấy, dưới tình huống hắn không biết chút nào, Long Đằng giới này sẽ có thay đổi lớn. Vội vàng tăng nhanh động tác trên tay. Mặc kệ tương lai có gì thay đổi, bố trí của hắn mấy ngày nay có lẽ có thể phát huy một chút tác dụng. Âm thầm cảm thấy may mắn vì hắn không rời khỏi dược cốc quá sớm, nếu không sợ rằng hôm nay sẽ bị cuốn vào trong một ít phong ba. Trước gian nhà tranh ở giữa dược cốc, Tiểu Y Tiên có khuôn mặt giống Hoa Từ cũng nhìn về phía bắc, khẽ thở dài. Cái gì nên tới, cuối cùng vẫn tới. Trên linh chu, Hoàng Lương lộ ra bi thương, thỉnh thoảng ho ra máu. Rất nhiều lưu quan truy kích phía sau đều là cường giả cấp trưởng lão của Thiên Hắc giáo. Trong trận chiến trước đây, Pháp Hoa đại sư và Lưu Thiên Nhất đều chết. Tuy hắn có lòng chịu chết, nhưng vào thời khắc cuối, hai vị tiền bối kia lại liều mạng mở ra một con đường sống cho hắn. Không có lời nào dặn dò, nhưng Hoàng Lương lại thấy rõ dụng tâm lương khổ của hai vị kia. Hắn cũng không phải người gánh chịu số mệnh của vùng thiên địa này, cho nên không cần phải chết ở đó. Hơn nữa hiện giờ, giới tu hành của Long Đằng giới thật sự cần một cường giả biết rõ nội tình của Thiên Hắc giáo, dẫn dắt chúng tu sĩ trảm yêu trừ ma. Cho nên giá trị sống sót của hắn còn lớn hơn chết trận nhiều. Cô nén bi ai trong lòng, Hoàng Lương chạy trốn, nhưng mà thân thể bị trọng thương, rất nhiều cường giả Thiên Hắc giáo vây đuổi chặn đường. Hắn cảm giác mình sắp không kiên trì nổi. Xa xa trong tầm mắt bỗng xuất hiện một sơn cốc xanh biếc. Đây là... Hoàng Lương suy nghĩ một chút liền biết đây là đâu. Toàn bộ Tuyết Châu cũng chỉ có dược cốc đại danh đỉnh đỉnh mới có phong cảnh đẹp như vậy. Hỏng rồi. Hắn bị truy đuổi chặn đường, lúc chạy trốn hoàn toàn là tùy cơ ứng biến, không có một phương hướng chuẩn xác, không ngờ lại chạy trốn tới dược cốc. Nếu sau lưng không có truy binh, tất nhiên hắn có thể đi dược cốc cầu y. Dựa vào thủ đoạn của Tiểu Y Tiên, cứu hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ phút này truy binh phía sau rất nhiều, nếu cứ như vậy dẫn người đến dược cốc, sợ rằng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Tiểu Y Tiên. Tuyệt đối không thể dừng lại nơi đây. Ý niệm trong đầu chuyển qua, nhưng mà còn không chờ hắn thay đổi phương hướng, sau lưng đã truyền đến một tiếng gầm thét. Lão cẩu, nhận lấy cái chết đi. Lực lượng tràn trề không thể chống cự từ phía sau đánh tới. Hoàng Lương chỉ cảm thấy hắn như bị một ngọn núi lớn đụng trúng, cả người không thể khống chế mà bay về phía trước, trực tiếp ngã vào trong dược cốc, thân còn ở giữa không trung, miệng đã phun máu. Hắn rơi xuống đất, vội vàng bò dậy. Trước mắt hắn xuất hiện một người trẻ tuổi với nét mặt bình thản, ngoài ra còn có hai thiếu nữ. Ngoài ra còn có một người đàn ông sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên ghế. Mấy đôi mắt nhìn tới, Hoàng Lương vội hô to. Chạy mau, hung nhân Thiên Hắc giáo đánh tới. Hoàng Lương tiền bối. Trên ghế Trang Bất Phàm đang phơi nắng, ngạc nhiên nhìn Hoàng Lương bị đánh rơi xuống. Không nghĩ tới đường đường là tông chủ của Hoàng Thiên Tông lại có ngày trở nên chật vật. Tông chủ Hoàng Thiên Tông lại bị đuổi giết, xảy ra chuyện gì rồi? Hơn nữa nghe trong lời Hoàng Lương vừa nói, đuổi giết hắn rõ ràng là người của Thiên Hắc giáo. Tiền bối, ngài nhận được tin tức định đến đây điều tra sao? Trang Bất Phàm hỏi. Lúc trước hắn nhờ mấy vị bằng hữu truyền tin cho ba đại tông môn, nói cho bọn họ chuyện xảy ra ở Tuyết Châu. Ba đại tông môn bá chủ muốn xử lý việc này như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Giờ phút này, nhìn thấy Hoàng Lương, tất nhiên có chút liên tưởng. Hắn lại không biết, sợ dĩ Hoàng Lương ở đây, không liên quan gì đến tin tức hắn truyền lại. Hơn nữa, chuyện xảy ra ở Tuyết Châu còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng nhiều. Lúc này, Hoàng Lương làm gì có thời gian giải thích, che ngực, thân hình lão đảo, nhưng vẫn khẽ quát. Đi mau, nếu không đi, sẽ không kịp. Còn muốn đi. Nơi cửa cốc, từng bóng người sừng sững giữa không trung. Một đại hán eo gấu lưng hùng, cầm theo một cây linh khí tựa như lan nha bổng, hắn cười lạnh không ngớt. Ai cũng đi không được. Trang Bất Phàm dạy ra. Vân Hải Thiên. Vị này chính là lục trưởng lão của Thiên Hát Giáo, sao lại xuất hiện ở đây? Cho đến lúc này, hắn mới thấy rõ đám người đuổi giết Hoàng Lương đều là tu sĩ tầng 9. Võ Tà từng thu thiệt dưới tay của Lục Diệp trước đó, rõ ràng cũng có mặt trong danh sách. Hoàng Lương chọc thủng hoang ổ Thiên Hát Giáo hay sao? Sao lại dẫn tới nhiều tầng 9 như vậy? Mỗi người nơi đây đều có uy danh hiển hách. Mười mấy người vừa tới, còn có rất nhiều tu sĩ Thiên Hát Giáo làm tùy tùng. Đừng nói Hoàng Lương trọng thương, cho dù vào thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ. Võ Tà, nghe nói trước đó ngươi đã từng chịu thiệt ở Dược Cốc, là một tên tự tử ra tay, là ai làm? Có người mỉm cười mở miệng nói, dáng vẻ châm chọc, ánh mắt đảo qua đám người Lục Diệp cũng không quá để ý. Mặc dù hắn không vừa mắt Võ Tà, nhưng mà thực lực của Võ Tà vẫn còn đó. Mấy người Lục Diệp này vừa nhìn đã biết không có bản lĩnh như vậy. Nhưng biểu lộ của Võ Tà lại có chút không thích hợp, gắt gao nhìn chăm chăm vào Lục Diệp, trong mắt tràn đầy cừu hận. Là tên tiểu tử này. Người lúc trước nói chuyện liền ngạc nhiên. Không thể nào, người bị tiểu tử này làm bị thương ư? Tốt xấu gì, người cũng là cửu trưởng lão của chúng ta, sao lại kém như vậy? Võ Tà hừ lạnh không giải thích. Ngày đó hắn rút lui, thứ nhất là vì thực lực mà Lục Diệp biểu hiện ra khiến cho hắn kiêng kỵ. Thứ hai cũng là do hắn trúng độc. Lúc ấy không biết rốt cuộc đó là độc gì, sao có thể ở lâu. Sau này xác định độc kia cũng không mãnh liệt, muốn trở về báo thù cũng đã không còn cơ hội. Thiên Thánh lệnh xuống, hắn cùng với những người khác tìm phục trong huyết hà, đánh lén Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất. Nào ngờ quanh đi quẩn lại, vẫn quay lại chốn đây. Mối nhục ngày đó tất nhiên hắn phải tự tay hoàn trả. Hôm nay dù như thế nào cũng phải giết được tiểu tử kia. Đừng nhúng tay vào. Trong lúc Võ Tà nói chuyện, hắn tiến lên một bước, rất có ý định đơn đả độc đấu cùng với Lục Diệp. Được rồi, đêm dài lắm mộng, làm trễ đại sự của giáo chủ, ai cũng không chịu nổi. Đi nhiều thêm mấy người nữa đi. Lục trưởng lão lưng hùng vai gấu Vân Hải Thiên lên tiếng nói. Trận chiến kinh thiên dưới Thiên Hát, tuy rằng Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất cùng chết, nhưng cũng giết mấy vị trưởng lão Thiên Hát giáo, nhiều người bị thương. Bọn họ xem như vận khí tốt, không bị thương, lần này cùng nhau đuổi giết ra ngoài. Bằng vào lực lượng hai người lại thêm Hoàng Lương, dưới tình huống Thiên Hát giáo có mai phục, còn có thể biểu hiện như vậy, có thể thấy thực lực của Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất khủng bố ra sao. Hai người gánh chịu thiên địa khí vận ở một trình độ nào đó đã không kém chân hồ cảnh bao nhiêu. Vân Hải Thiên nói như vậy, tuy rằng Võ Tà không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh làm việc. Lúc này có mấy người nhảy ra ngoài, thân hình lắc lư đánh giết về đám người Lục Diệp. Đáng chết! Hoàng Lương cắn răng, không nghĩ tới sắp chết còn cuốn dược cốc vào. Giờ phút này muốn để cho bọn hắn đào tẩu thì không kịp rồi. Mà bằng trạng thái hiện nay của hắn cũng kiên quyết không cách nào ngăn cản công kích các trưởng lão Thiên Hát giáo. Kỳ vọng duy nhất chính là Thiên Hát giáo sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ít nhất hy vọng Tiểu Y Tiên có thể giữ được mạng. Nhưng trước lúc đó cho dù chết cũng phải liều mạng giết người. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, nam tử trẻ tuổi vẫn đứng bên cạnh hắn, thoạt nhìn không chút thu hút, bỗng nhiên đi ra phía trước một bước. Dưới một bước này, thiên địa biến ảo. Tất cả mọi người đều trở nên cổ quái. Rõ ràng đám người Lục Diệp cách bọn hắn không quá xa, nhưng mấy vị trưởng lão Thiên Hắc giáo đang đánh giết về bọn họ, lại sinh ra một loại ảo giác, không gian giữa bọn họ giống nhau bị kéo giãn vô hạn. Không gian giữa bọn họ giống như bị kéo giãn vô hạn, mặc cho bọn hắn bay ra sao cũng không cách nào đến gần đám người Lục Diệp. Lục Diệp lại giẫm một cước, cảnh sắc xung quanh lần nữa biến ảo, sương mù cuồn cuộn tuôn ra, huyễn tượng trùng điệp. Trong phút chốc, mấy người xông vào sân cốc lập tức bị chia cắt, đầu óc choáng váng. Hoàng Lương kinh hãi, đột nhiên quay đầu nhìn Lục Diệp. Đây là thủ đoạn thần tiên gì? Dựa vào thân phận địa vị tông chủ Hoàng Thiên Tông của hắn, đúng là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Trận pháp! Nơi cửa cốc, Vân Hải Thiên cũng biến sắc. Tuy hắn lưng hùng vai gấu, nhưng thật ra tâm tư tinh tế thâm trầm, nếu không cũng không thể xếp hạng sáu trong đám trưởng lão. Dược cốc bỗng nhiên biến hóa để hắn ý thức được nguyên nhân. Nơi này bị người ta bày ra đại trận cực kỳ cao minh. Trước mắt đã không thấy những ngôi nhà tranh bên trong cốc, cũng không thấy bóng dáng của những người kia. Ngay cả trưởng lão Thiên Hắc giáo xông vào cũng như trâu đất xuống biển, thứ lọt vào trong tầm mắt đều là biển mây cuồn cuộn. Uy lực của đại trận nơi dược cốc còn mạnh hơn hội thiên cốc bên Vân Hà chiến trường nhiều. Thứ nhất là do trình độ trận đạo của Lục Diệp không thể so sánh với khi trước. Thứ hai, dược cốc có địa mạch. Lần này hắn đã bố trí trận pháp trong dược cốc hợp với xu thế của địa mạch, càng tăng thêm uy năng của đại trận. Hội thiên cốc bên kia không có thứ tốt này. Lấy võ tà cầm đầu, rất nhiều tu sĩ Thiên Hắc giáo rơi vào trong dược cốc không thấy bóng dáng. Lọt vào trong tầm mắt là biển sương mù khổng lồ cuồn cuộn không ngớt, biến hóa vô cùng. Cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được sát cơ lạnh lạnh từ trong sương mù kia. Vân Hải Thiên biến sắc, không ngờ dược cốc lại có trận pháp kinh người như vậy. Thiên Hắc giáo và dược cốc cùng ở Tuyết Châu, đương nhiên có liên hệ với nhau. Trước kia cũng có không ít tu sĩ Thiên Hắc giáo đến dược cốc cầu y. Tiểu Y Tiên cũng không phân biệt, không hề bỏ đứng ngoài cửa. Nhưng chưa bao giờ có người biết bên trong dược cốc lại có đại trận như thế. Chỉ nhìn uy thế của đại trận này đã làm cho người ta không khỏi có cảm giác tim đập nhanh. Nếu thật sự rơi vào trong đại trận này, làm sao có thể tốt? Phá trận! Vân Hải Thiên quát to. Ngay sau đó, dưới sự xuất lĩnh của hắn, rất nhiều tu sĩ Thiên Hắc giáo cùng xuất thủ đánh về biển sương mù quay cuồng. Trên đời này, dù là loại trận pháp gì đều có thể dùng lực phá. Trong số bọn họ không có trận tu, chỉ có thể dùng biện pháp này. Còn việc có thể phá vỡ đại trận hay không, bọn họ vẫn rất có lòng tin. Hơn trăm tu sĩ Thiên Hắc giáo đuổi giết tới đây, chỉ là cấp trưởng lão đã có mười mấy người. Một cổ lực lượng như vậy liên thủ, trong điều kiện đó chỉ có hội tông đại trận của ba đại tông môn bá chủ là có thể ngăn cản. Trong đại trận, phía trước căn nhà tranh, Hoàng Lương đang bị trọng thương cũng sợ tới ngây người. Vốn cho rằng cử chỉ vô ý của hắn sẽ liên lụy đến những người này, thoáng chốc lại sinh ra biến cố. Các người là ai? Hoàng Lương kinh ngạc hỏi. Hồi tưởng lại, người kia còn khá trẻ, chẳng lẽ Hoàng Lương không biết đại trận này là thủ đoạn của người nọ? Nhưng dưới gầm trời này, từ khi nào lại có một trận tu như thế? Hắn là tông chủ Hoàng Thiên Tông, dưới gầm trời này có chuyện lớn gì, có nhân vật xuất sắc gì mà hắn không biết? Trăng Bất Phàm ho nhẹ đáp. Chỉ là một đám người tới cầu y, tiền bối không cần để ý. Hắn nguyện ý kết giao với Lục Diệp, cho nên dùng tên thật báo cho hắn biết. Nhưng danh tiếng đạo thần không quá vẻ vang, đối mặt với tông chủ Hoàng Thiên Tông, Trăng Bất Phàm vẫn ẩn giấu một phần cẩn thận. Hoàng tông chủ bị thương không nhẹ, không nên nghĩ nhiều thì tốt hơn. Giọng nói êm dịu truyền ra là Tiểu Y Tiên đi tới. Hoàng Lương hành lễ, bái kiến đạo hữu. Hoàng Lương rất là khâm phục vị Tiểu Y Tiên nổi tiếng gần xa này. Qua nhiều năm như vậy, tu sĩ được Tiểu Y Tiên cứu chữa không có một vạn cũng có 8.000. Đều nói trên đời này còn có người mà tu sĩ ác độc nhất cũng không muốn, càng không dám thương tổn, thì cũng chỉ có Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên hoàn lễ rồi liếc hắn, thương thế của Hoàng Tông Chủ quá nặng, cần phải mau chóng trị liệu. Hoàng Lương vẫn không an tâm. Những vị tiểu hữu kia. Lúc đại trận biến hóa, Lục Diệp đã biến mất. Đương nhiên Hoàng Lương biết rõ hắn đi làm gì. Hiển nhiên đang ở trong đại trận ngăn địch. Hoàng Lương không rõ thực lực của Lục Diệp ra sao, nhưng tuổi tác của Lục Diệp còn trẻ, mạnh hơn thì có thể mạnh đến đâu. Hoàng Lương sợ Lục Diệp diệt tà không thành lại bị hại, cho nên muốn đi hỗ trợ. Nhưng bây giờ trận pháp đã biến hóa, hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Y Y ở bên cạnh mở miệng. Diệp Lục không có vấn đề gì. Hơn nữa, trạng thái hiện giờ của tiền bối có thể làm được gì? Đúng vậy, trạng thái của hắn hiện giờ có thể làm gì đây? Bất kỳ một trưởng lão Thiên Hắc giáo nào cũng có thể dồn hắn vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Hoàng Lương nặng nề thở dài. Chung quy là liên lụy các vị rồi. Tiểu Y Tiên nói, Thiên Hắc giáo khởi sự ở Tuyết Châu, cuối cùng Dược Cốc không thể tránh né. Hoàng Tông Chủ tới đây tuy là trùng hợp, nhưng cũng là nhân duyên tế hội. Hoàng Lương suy nghĩ một chút rồi hơi gật đầu. Đạo hữu nói không sai, vậy làm phiền đạo hữu. Rồi khoanh chân ngồi, thả lỏng thể xác và tinh thần. Tiểu Y Tiên tiến lên chẩn trị thương thế cho hắn. Chị dâu, Lục ca sẽ không sao chứ? Diệp Lưu Ly ở bên cạnh Y Y khẽ hỏi. Rõ ràng nàng và Lục ca mới là thân nhân, nhưng mấy ngày nay ở chung, nàng phát hiện mình không hiểu Lục ca lắm. Ngược lại, chị dâu nhà mình tâm đầu ý hợp với Lục ca, thường thường chỉ cần một ánh mắt, một câu đơn giản là có thể biết đối phương muốn làm gì. Cho dù đã sửa lại cách xưng hô của Diệp Lưu Ly, nhưng hiển nhiên đối phương đã nhận định thân phận chị dâu của Y Y. Y Y cũng có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói. Đương nhiên không có vấn đề, Lục ca của ngươi cường đại hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều. Diệp Lưu Ly gật đầu, chị dâu đã nói vậy rồi, nàng cũng yên tâm. Biển sương mù cuồn cuộn, ẩn ẩn có một ít dư âm từ sâu trong bên trong và bên ngoài truyền đến. Hiển nhiên là dư âm ở chỗ sâu kia là do Lục Diệp giết địch mang đến. Còn bên ngoài là do tu sĩ Thiên Hắc giáo cường công đại trận dẫn phát ra. Nhưng so sánh mà nói, động tĩnh bên ngoài rõ ràng lớn hơn nhiều. Nhân số Thiên Hắc giáo còn bày ở đó. Nhưng biển sương mù cuồn cuộn vẫn vững như thành đồng, không tan không tán, làm cho người ta có cảm giác an toàn. Đây là trận pháp gì? Nơi cửa vào Dược Cốc, sắc mặt của Vân Hải Thiên âm trầm, cường độ và mức quỷ dị của đại trận trước mắt vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn cũng là nhân vật thành danh đã lâu, trước khi gia nhập Thiên Hắc giáo cũng từng ở Long Đằng giới khuấy động phong vân ngập trời, có cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng đại trận trước mắt là khiến hắn sinh ra một loại cảm giác không thể rung chuyển. Trận pháp như vậy là do người bố trí ra sao? Người bố trí trận này chắc chắn là đại tài kinh thế. Nếu không thể để cho mình dùng, vậy cũng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc, nếu không sẽ thành tai họa lớn. Nghĩ tới đây, sát tâm nổi lên. Hắn cũng không tin nhiều tu sĩ Thiên Hắc giáo đồng loạt ra tay còn không phá được một trận pháp. Biển sương mù cuồn cuộn phía trước bỗng nhiên càng thêm mãnh liệt, giống như có thứ gì muốn phá sương mù mà ra. Một đám tu sĩ Thiên Hắc giáo lập tức cảnh giác. Quả nhiên, chợt có một vật từ trong biển sương mù phá ra. Một tu sĩ Thiên Hắc giáo tay mắt lanh lẹ đánh ra một đạo thuật pháp. Chỉ một thoáng, huyết vụ tràn ngập, suýt nữa bị đánh nát bấy. Đây là... Rất nhiều tu sĩ Thiên Hắc giáo kinh ngạc, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới nhìn rõ. Thứ bay ra từ trong sương mù là một bộ thi thể. Mà nhìn trang phục và dung mạo trên người... Thập thất trưởng lão. Có tu sĩ Thiên Hắc giáo hoảng sợ lên tiếng. Sắc mặt của Vân Hải Thiên âm trầm sắp chảy ra nước. Vậy mà thứ từ trong biển xương phá ra ngoài là thập thất trưởng lão nhà mình. Hắn thấy rõ ràng trước khi thập thất trưởng lão hiện thân đã không chết. Trên người đầy rẫy vết thương, nhìn qua giống như là bị trận pháp gây thương tích. Nhưng thường thế trí mạng chân chính chỉ có một đạo, một đao xuyên tim. Hắn không biết trong sương mù xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ từ trong cổ thi thể này cũng đã suy đoán ra rất nhiều thứ. Thập thất trưởng lão rơi vào trong đại trận, bị rất nhiều trận pháp gây thương tích, còn có tặc tử ẩn nấp trong bóng tối, thừa dịp thập thất trưởng lão không kịp phòng bị, một đao mất mạng. Là tiểu gia hỏa khiến võ tà chịu thiệt kia ư? Biến hóa của đại trận nơi này cũng là do hắn làm ra. Có thể khiến cho võ tà chịu thiệt cũng đã đủ cho người ta giật mình. Nhưng lúc này ngay cả thập thất trưởng lão cũng chết trên tay hắn. Đây là chuyện kinh người cỡ nào? Thiền Hắc giáo chiếm cứ Tuyết Châu trong nhiều năm như vậy, ngoại trừ trước đó đánh một trận cùng Pháp Hoa Lưu Thiên Nhất, mấy nhân vật cấp trưởng lão chết đi, còn có tiền lệ trưởng lão tử trận, mà hôm nay lại mở ra tiền lệ đầu tiên, lại còn chết trên tay một tiểu tử không hiểu thấu. Vân Hải Thiên tức giận bừng bừng như ngọn lửa, nhưng còn chưa kịp làm gì thì biển sương mù phía trước lại kịch liệt quay cuồng. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh như bao tải rách bay ra từ trong biển sương mù, rơi xuống mặt đất như chó chết. Nhị thập tam trưởng lão, tam thập lục trưởng lão, còn có võ tà trưởng lão. Một đám đệ tử và trưởng lão Thiên Hắc giáo sợ tới ngây người, kinh ngạc nhìn qua rất nhiều thi thể trước mặt. Trong đó có bao nhiêu người xông vào, hiện tại đã chết bấy nhiêu người. Thậm chí võ tà mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Trước khi chết, có lẽ hắn thấy được chuyện khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Một đôi mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Biển sương mù vẫn quay cuồng, vô thanh vô tức. Nhưng tất cả tu sĩ Thiên Hắc giáo, bao gồm cả các đệ tử và các trưởng lão, đều lần lượt lùi về sau mấy trượng. Lại nhìn biển sương mù phía trước, sâu bên trong đó như đang chiếm cứ một con hung thú thượng cổ. Dù là người nào đi vào đều sẽ chết oan chết uổng. Tất cả hoảng hốt, trong lòng mỗi người đều phát lạnh, cả người run rẩy. Thật lâu sau mới có trưởng lão mở miệng nói: Lục trưởng lão, hiện tại định làm ra sao? Bọn họ chỉ truy sát Hoàng Lương, Pháp Hoa và Lưu Thiên Nhất đã chết, tuyệt không thể để cho Hoàng Lương chạy trốn. Hắn không chỉ là một trong những tầng chính mạnh nhất trên đời này, mà còn là tông chủ Hoàng Thiên Tông. Lý Táp đã tọa hóa, nếu giết Hoàng Lương thì Hoàng Thiên Tông nhất định sẽ loạn một trận, đối với Thiên Hắc giáo thì có lợi rất lớn. Nhưng đuổi giết đến tận đây lại bị đụng đầu rơi máu chảy. Một dược cốc nổi tiếng vì cứu sống giới vực lại trở thành hung địa ăn thịt người, châm chọc cỡ nào. Dù Vân Hải Thiên thấy nhiều sóng to gió lớn, giờ phút này cũng có chút luống cuống. Rút lui ư? Dĩ nhiên là không cam lòng. Đã hao tổn nhiều người như vậy, trưởng lão cũng chết mấy tên. Nếu rút lui, đừng nói chính hắn không cam lòng, dù là giáo chủ Thiên Thánh cũng không qua được cửa. Nhưng một chỗ hung địa như vậy cũng không phải thứ bọn họ có thể giải quyết. Cầu viện ư? Nhưng bên giáo chủ đang có đại sự muốn làm, cho dù cầu viện thì có thể được bao nhiêu trợ giúp? Vân Hải Thiên lập tức khó lựa chọn. Trước căn nhà tranh, Lục Diệp từ từ bước ra từ trong biển sương mù. Linh lực dao động phập phồng bất định, nhanh chóng ổn định lại, quanh thân không bị thương chút nào. Bằng thực lực của hắn bây giờ, bố trí xuống đại trận ở dược cốc, một đám tu sĩ Thiên Hắc giáo không biết sống chết, hắn thật sự không để vào mắt. Bọn người này dám tiến vào, Lục Diệp có thể giết bọn hắn, cho dù là nhân vật mạnh như võ tà. Ở trong trận pháp của hắn cũng chưa có bất kỳ hành động gì, đã bị hắn chém mấy đao, dễ dàng bị giết chết. Lúc này Hoàng Lương đang được Tiểu Uy Tiên cứu chữa, thấy Lục Diệp lại hiện thân, mở miệng nói: Tiểu hữu, an tâm chớ vội, đợi thương thế của ta khôi phục một chút, ta lại đi trợ giúp ngươi giết địch. Trong sương mù xảy ra chuyện gì, không ai biết. Tất nhiên Hoàng Lương cũng không rõ. Hắn thấy Lục Diệp hiện thân, cho rằng Lục Diệp chỉ đơn giản là vây khốn kẻ địch trong sương mù. Giết sạch rồi. Lục Diệp nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời một câu. Hoàng Lương nghĩ, chắc là mình nghe nhầm. Diệp Lưu Ly thì hoang hô nhảy nhót, vỗ tay nói: Lục ca, thật lợi hại. Nàng không rõ thực lực của những tu sĩ Thiên Hắc giáo, chỉ cho rằng một đám chó mèo không ra gì. Nếu biết thì sợ rằng lòng tràn đầy khiếp sợ. Lúc này Hoàng Lương mới hoàn hồn. Tiểu hữu nói giết sạch là sao? Lục Diệp không nói gì, chỉ vung tay, dường như đã lau đi bụi bặm trên mặt kính mông trần. Biển sương mù cuồn cuộn trước mắt nhanh chóng yên lặng, tình huống nơi cửa cốc cũng đập vào mắt. Đám người Vân Hải Thiên ngạc nhiên hoảng hốt, đám người Võ Tà nằm trên đất đều rõ ràng in vào mắt. Cái gì? Con người của Hoàng Lương suýt nữa lòi ra khỏi hốc mắt, khó có thể tin nhìn lại cửa cốc. Thế mới biết, vừa rồi hắn không có nghe nhầm. Câu viết sạch kia chính là ý trên mặt chữ. Tất cả kẻ địch xông vào dược cốc thật sự bị giết sạch. Lúc này mới bao lâu chứ? Thành thế người trẻ tuổi bên cạnh thúc giục đại trận chỉ mấy chục hơi thở mà thôi. Thiên Hắc giáo bên kia lại tổn hao mấy trưởng lão cộng thêm mười mấy đệ tử. Trước đó hắn và Pháp Hoa Hòa Thượng, Lưu Thiên Nhất huyết chiến một hồi dưới Thiên Hắc. Hình như cũng chỉ giết được từng này trưởng lão Thiên Hắc giáo. Mà đó còn là chiến tích hai vị lão tiền bối đức cao vọng trọng liều chết mang đến. Người trẻ tuổi không có danh tiếng này lại chỉ nhấc tay đã làm được chuyện tương tự. Mặc dù trong đó có mượn uy lực trận pháp, nhưng vẫn khó có thể tưởng. Nhìn người trẻ tuổi lạnh nhạt ngay bên cạnh, trong lòng của Hoàng Lương không khỏi cuồn cuộn lên một câu. Trời giáng dị biến, tất sinh yêu nghiệt. Lúc biển sương tản đi, tu sĩ Thiên Hắc giáo cũng nhìn thấy bóng dáng mọi người trước căn nhà tranh. Nhưng mà khác với lúc đuổi giết Hoàng Lương, lúc này dù là tu sĩ bình thường của Thiên Hắc giáo hay các vị trưởng lão như Vân Hải Thiên đều tràn đầy kiên kỵ. Xương cốt của đám người Võ Tà đang còn nóng, có thể giết đám người Võ Tà trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể không kiên kỵ. Dù sao Vân Hải Thiên cũng từng trải qua sóng to gió lớn, tuy trong lòng kinh hãi, nhưng gương mặt lại không biểu lộ gì, quát lớn về dược cốc. Tiểu gia hỏa, trận pháp của ngươi rất tuyệt, nhưng chỉ vậy mà thôi, ngươi dám ra ngoài không? Lục Diệp không nói gì, Diệp Lưu Ly lại không phục. Ngươi dám đi vào không? Đương nhiên Vân Hải Thiên sẽ không cãi nhau với một tiểu nha đầu Diệp Lưu Ly. Đừng tưởng rằng trốn ở trong thì có thể vô lo. Tiểu tử, nếu người muốn sống thì giao lão gia hỏa bên cạnh ngươi ra đây. Thiên Hắc giáo ta thu nạp người tài bốn bể, ngươi là nhân tài, không nên chết oan uổng nơi đây. Chỉ cần ngươi thành tâm hợp ý, Thiên Hắc giáo ta cũng nguyện ý tiếp nhận ngươi. Chuyện quá khứ đều không truy cứu. Lục Diệt thản nhiên nói, ta giết nhiều người của các ngươi như vậy, các ngươi cũng không truy cứu sao? Vân Hải Thiên nói, bọn hắn chết rồi là bọn hắn không biết lượng sức. Tiểu hữu đã chứng minh giá trị của mình, tất nhiên người chết không có tác dụng bằng người sống. Nếu thật sự có thể thu Lục Diệp vào dưới trướng, lúc này có thể lấy công chuộc tội, ở bên Thiên Thánh cũng có thể có một câu trả lời. Lục Diệp khẽ vuốt cằm. Thụ giáo. Vân Hải Thiên nhìn hắn. Tiểu hữu lựa chọn ra sao? Lục Diệp cũng nhìn hắn. Người tiến vào đây, ta nói cho ngươi. Sắc mặt của Vân Hải Thiên hơi trầm, đã hiểu tâm ý của Lục Diệp. Xem ra, tiểu hữu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu vậy, các ngươi đều chết hết ở đây đi. Vân Hải Thiên vung tay, tiếp tục phá trận. Đã nếm qua thiệt thòi lớn trước đó, dĩ nhiên Thiên Hắc giáo không có khả năng xâm nhập vào dược cốc. Đại trận nơi đây thật sự rất quỷ quyệt, uy thế mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần không tiến vào trong đại trận, mặc cho uy thế của nó có mạnh hơn cũng không uy hiếp được đám người Thiên Hắc giáo. Cho dù Thiên Hắc giáo có chỗ bị hao tổn, nhưng còn rất nhiều. Chỉ cần tiếp tục làm như trước, cuối cùng có thể phá vỡ trận pháp. Tới khi đó, tất cả mọi người trốn bên trong chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Dứt lời, rất nhiều tu sĩ Thiên Hắc giáo đồng loạt ra tay, từng đạo công kích đánh về dược cốc. Nhưng mà khi Lục Diệp vung tay, toàn bộ dược cốc đều bị một màn sáng bao phủ. Những công kích kia rơi vào trên màn sáng, chỉ đánh ra từng đạo gợn sóng không bị tổn hại chút nào. Tiểu Y Tiên vừa trị liệu cho Hoàng Lương, vừa quan sát, hài lòng gật đầu. Dược tư mà người thanh toán, ta rất hài lòng. Đây cũng là dược tư có giá trị nhất mà ta từng thu được. Nếu là thời kỳ bình yên, có đại trận như vậy bảo vệ, đủ để dược cốc không có chút sơ hở nào. Nhưng lúc này Thiên Hắc giáo đã khởi sự, phong ba to lớn từ Tuyết Châu nổi lên, tất nhiên muốn bao phủ toàn bộ Long Đằng giới. Dược cốc đứng mũi chịu sào, trận pháp dù có cường đại hơn cũng chưa chắc có thể bảo vệ được dược cốc chu toàn. Có thể kiên trì trong bao lâu? Tiểu Y Tiên lại hỏi. Địa mạch không cạn, trận pháp không bị phá. Lục Diệp trả lời. Lần này hắn bố trí trận pháp ở dược cốc là một loại thử nghiệm, cũng là một lần luyện tay. Hắn kết hợp đại trận của dược cốc với địa mạch nơi đây, hai bên đã tuần vong gắn liền. Linh lực tiêu hao của phòng hộ đại trận đều rút ra từ trong địa mạch, cho nên trên lý thuyết chỉ cần địa mạch không khô kiệt thì đại trận sẽ không bị phá. Đương nhiên, đây vẹn vẹn chỉ là trên lý thuyết, suy cho cùng thì trong hiện thực có rất nhiều nhân tố khó có thể xác định. Tiểu Tiên Y nói. Nói cách khác, vẫn có lúc sẽ bị phá. Hoàng Lương mở miệng nói. Các vị yên tâm, Hoàng Thiên Tông, Kim Cương Tự và Hạo Nhiên Thư Viện đã phát ra hịch văn, hiệu triệu tu sĩ trong thiên hạ đến Tuyết Châu tru tà trừ ma. Ta đã liên hệ nhân thủ đi về phía bên này, không đến mấy ngày nữa là có thể đến nơi. Được Tiểu Y Tiên cứu chữa, thương thế của hắn xem như đã ổn định, dù muốn khôi phục hoàn toàn thì cần một đoạn thời gian tu dưỡng. Tiểu Y Tiên gật đầu. Hy vọng là có thể chống đỡ được cho tới lúc đó. Có tiếng ho khan kịch liệt bỗng vang lên, lại là Trang Bất Phàm vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế dù có dấu hiệu tái phát. Nương theo tiếng ho khan, hắn bỗng dưng đứng lên. Diệp Lưu Ly vội vàng tiến lên đỡ hắn, ân cần nói. Trang đại ca, ta dìu ngươi về phòng nghỉ ngơi. Trang Bất Phàm lại khoác tay áo, há miệng thở hổn hển, một lúc sau mới bình ổn, dương mắt nhìn về Lục Diệp. Diệp tiểu huynh đệ, Trang mổ không môn không phái, cả đời tùy tiện tiêu dao, qua nhiều năm như vậy cũng không kết giao được mấy bằng hữu. Trước khi chết có thể quen biết người, thật ra cuộc đời này không uổng phí. Hắn quen biết với Lục Diệp chưa lâu, nhưng Lục Diệp lại khâm phục cách làm người của hắn, sao hắn lại không khâm phục cách làm người của Lục Diệp? Mặc dù hắn không rõ trước đó Lục Diệp đã lấy ra bảo vật gì, khiến cho mấy ngày nay mình không còn cảm nhận được đau đớn xâm nhập tận thần tủy kia, nhưng chỉ cần nghe câu lúc trước của Tiểu Y Tiên là biết Lục Diệp đã lấy ra thứ cực kỳ đắt đỏ. Mà vật quý trọng như vậy lại dùng trên người một kẻ sắp chết như hắn, Lục Diệp lại không hề tiếc nuối. Có lẽ là do tính tình hợp nhau, có lẽ là con người sắp chết ánh mắt đối đãi với vạn sự khác với trước kia. Cho dù như vậy, hắn cũng cảm kích Lục Diệp đã trả giá, vì vậy nhớ kỹ ân tình. Mấy ngày nay trong lòng của Trang Bất Phàm có một ý nghĩ, nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn không dám bắt lấy, bởi suy nghĩ này có lẽ sẽ hại Lục Diệp, nhưng tới lúc này rồi cũng nên đưa ra quyết định. Thần vật như vậy cuối cùng cũng không nên biến mất, huống chi cho dù hắn muốn giấu giếm, chờ sau khi hắn chết Lục Diệp cũng sẽ nhận ra được. Tới khi đó, thay vì để cho Lục Diệp tùy tiện nếm thử, không bằng để hắn cho Lục Diệp thấy rõ lợi hại bên trong, để cho Lục Diệp tận mắt thấy. Trang Bất Phàm bỗng có hành động dị thường, khiến Lục Diệp nhận ra điều gì, hắn cau mày nói. Trang huynh không cần nói nhiều, trở về phòng nghỉ ngơi quan trọng hơn. Trang Bất Phàm lắc đầu cười nói. Diệp huynh đệ, ta là người chắc chắn phải chết, vốn sống không được bao lâu. Nếu không phải người mang ta tới nơi này, ta đã sớm phơi thây nơi hoang dã. Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu chắc chắn phải chết, cần gì phải giãy giụa cầu sinh. Bây giờ ta đã suy nghĩ rõ ràng, kéo dài thêm mấy ngày chính là vì giờ khắc này, mà qua hôm nay lại không có cơ hội như thế. Một đám người đều không hiểu nhìn hắn, không biết rốt cuộc Trang Bất Phàm muốn làm gì. Chỉ có Tiểu Y Tiên như có điều suy nghĩ, khẽ thở dài. Chắc hẳn Diệp huynh đệ cũng rất tò mò, vì sao trên người ta lại có thương thế? Trang Bất Phàm vừa nói sắc mặt tái nhợt đã có một chút hồng nhuận, trạng thái dường như tốt hơn không ít. Nhưng dù là Lục Diệp hay Diệp Lưu Ly đều đã nhìn ra đây là hồi quang phản chiếu. Dường như hắn đang thúc giục bí thuật gì, đang nghiền ép lực lượng cuối cùng trong cơ thể mình. Chắc tiểu uy tiên tiền bối đã suy đoán ra, nàng sẽ nói với người. Trong khi nói chuyện, hắn cất bước đi về cửa cốc, từng bước một, thân thể trầm ổn, khí tức vốn suy yếu bắt đầu khôi phục, uy thế cường đại của Vân Hà cảnh tầng 9 ầm ầm tràn ngập. Trang huynh, ngươi! Lục Diệp muốn ngăn, nhưng lúc đưa tay ra lại co lại một chút. Hắn có thể cảm giác đây là thời điểm cuối cùng của sinh mệnh Trang Bất Phàm nở rộ. Đây cũng là kỳ vọng của Trang Bất Phàm. Không nói đến việc có thể ngăn được hay không, cho dù ngăn cản được, hắn cũng không sống nổi. Thân thể trọng thương như vậy là thúc giục bí thuật nghiền ép bản thân. Rõ ràng là Trang Bất Phàm muốn liều mạng một lần. Lúc này ngăn trở sẽ chỉ làm cho sinh cơ cuối cùng của Trang Bất Phàm trôi qua. Thân là tu sĩ, cái chết oanh oanh liệt liệt có lẽ cũng là một loại kết cục. Hơn nữa, theo lời nói lúc trước của Trang Bất Phàm, chuyến đi này của hắn không đơn thuần là liều mạng với địch, mà giống như đã làm ra một lựa chọn cực kỳ trọng đại. Đi về phía trước, khi khí thế khôi phục thì tự tin càng lớn mạnh. Giống như phía trước hắn không phải là rất nhiều cường giả của Thiên Hắc giáo, mà là một đám gà đất chó sành. Diệp Lưu Ly bên cạnh Lục Diệp đã khóc lóc thảm thiết. Tiểu nha đầu tính tình thiện lương, mấy ngày qua ở chung với Trang Bất Phàm, không thể nói là có bao nhiêu cảm tình, nhưng tận mắt nhìn thấy một người xem như là bằng hữu lại hùng hồn đi chịu chết, trong lòng nàng cũng không dễ chịu. Y Y trầm mặt, Hoàng Lương thở dài. Sự bất thường của Trang Bất Phàm cũng khiến cho các tu sĩ Thiên Hắc giáo nơi cửa cốc chú ý. Vân Hải Thiên nhíu mày nhìn Trang Bất Phàm từ từ đi tới bên này, không khỏi hừ lạnh. Đúng là không biết lượng sức. Cho dù lúc này Trang Bất Phàm thể hiện ra khí thế của Vân Hà tầng 9, hắn cũng không thèm để vào mắt. Hắn không biết tại sao Trang Bất Phàm phải bày ra tư thế muốn xông tới giết bọn hắn, nhưng cái này rất hợp với tâm ý hắn. Thiên Hắc giáo đã tổn thất rất nhiều, tạm thời vô lực báo thù. Đối phương lại dám lao ra, vậy thì đúng là tạo cơ hội cho bọn hắn. Chỉ cần Trang Bất Phàm dám bước ra khỏi dược cốc, không có trận pháp che chở, vậy thì chắc chắn phải chết. Kết thúc tập 175 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.